Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 0576, chương Phoenix Du Ký. Trong lòng tiểu ác ma thấy cảnh này, nguyên bản vẫn hưng phấn nhảy vọt. Hiện tại uể oải ngồi trong lòng, ta đã sớm nói các ngươi không phải là đối thủ của nàng. Phoenix đem trong tay túi để dưới đất. Nhìn lấy tạp vật trong chật vật, nam tử nhún nhún vai, rất xin lỗi. Chân của ngươi lộ tại bên ngoài, nếu không ta không có cách nào phát hiện ngươi. Tạp vật bên trong nam tử đứng dậy bưng bít lấy. Chán, tốt, hăng, ta nhận thua, cho đùa quái đản, trong chuyện này ngươi thật sự đầy đủ ưu tú. Ta không phải là đối thủ. Phoenix vỗ vỗ nam tử bả vai, chưa chắc. Hắn quay đầu đi tới để đó nhà bếp dụng cụ địa phương, làm muốn đưa tay lấy ra bàn ăn thời điểm đột nhiên ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua. Quỷ dị cười nói, rất lợi hại, thông minh nhưng còn chưa đủ hoàn mỹ. Từ bên cạnh cầm lấy một tấm vải, sau đó đem bàn ăn biên giới bao lấy đến. Bàn ăn lập tức thiêu đốt lên kịch liệt hỏa diễm, tựa như là một khỏa hỏa cầu một dạng, bất quá khối kia vải bời vì sớm dính nước, vô pháp thiêu đốt. Các ngươi trò đùa quái đản, ta rất lợi hại, ưa thích. Lúc này ngoài cửa có người đi tới, là một tên nữ hài, nhún nhún vai, nếu như ngươi trúng chiêu mà nói hẳn là chơi rất hay. Chẳng lẽ ngươi liền không thể chứa nhận thua? Đó là đối với các ngươi không tôn trọng. Chơi cũng phải nhận thật điểm mới được. Đem trong tay trên bàn ăn hỏa diễm dập tắt, sau đó đem những cái kia nhặt được thạch đầu đặt ở trong bàn ăn. Hôm nay khách tới, nhìn ta phải cùng các ngươi cùng đi ăn tối. Nếu như các ngươi không ngại ăn chút thạch đầu. Nữ hài cùng nam tử nhìn thoáng qua, làm Phoenix quay đầu đi tới trước bàn ăn, sắp ngồi xuống thời điểm đột nhiên ngừng lại, sau đó dùng chân nhẹ nhàng đạp một cái ghế kia lập tức biến thành một đống bã vụn. Các ngươi làm hư cái ghế của ta, đợi chút nữa nhất định phải thường cho ta mới được. Lại có người đi đến, đồng dạng là một tên nữ hài. Ba người cứ như vậy nhìn lấy lão đầu. Lão đầu đem chỉnh lý tốt bàn ăn đặt lên bàn, tới đi, địa ngục chỉ có những vật này có thể ăn. Ba người liếc nhìn nhau đi tới ngồi xuống, bưng tới một phần thạch đầu. Đối với bọn hắn tới nói, thạch đầu có thể không có cách nào nuốt xuống. Phoenix cầm lấy thạch đầu cắn một cái, phát ra thanh âm thanh thúy. Về sau hắn thuận tay đem một khối đá ném cho tiểu ác ma, một phần của ngươi. Lúc này đột nhiên, trước mặt cái bàn phát ra thanh âm rất nhỏ. Lão đầu cúi đầu nhìn thoáng qua, dùng một cái chân chống đỡ trên bàn, không nhường bàn cũng đi theo vỡ vụn. Nhìn các ngươi vẫn phải thường cho ta một cái bàn mới được. Lại có người đi đến, đi tới trước bàn, bất quá cũng không có ngồi xuống, bình luận, tại trò đùa quái đản phương diện chúng ta thực sự không bằng ngươi. Thừa nhận thực lực không bằng người khác cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Phoenix giơ tay lên một cái, một thanh mới tinh cái ghế xuất hiện, ngồi đi. Người tới cũng không có ngồi xuống, hai tay ôm ở trước ngực, nhìn lấy ăn thạch đầu lão nhân, không có người đã nói với ta thạch đầu cũng có thể nhét đầy cái bao. Tử, thần không cần nhét đầy cái bao tử, đây là từ các ngươi nhân gian học được, dù sao cũng phải ăn một chút gì, một ngày ba bữa. Phoenix hướng một bên người trẻ tuổi giải thích, làm một hòn đá bị ăn xong, hắn đưa tay dùng hẹp dài móng tay cạo cạo hàm răng. Sau đó đứng dậy bưng chén trà lên, nhìn thoáng qua về sau lắc đầu, đừng nói cho ta các ngươi trò đùa quái đản đã kết thúc. Đứng một bên người trẻ tuổi nhún nhún vai, hoàn toàn chính xác kết thúc. Chúng ta nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Nếu như ngài không tin, có thể khắp nơi kiểm tra một phen. Lão đầu dùng ngón tay tại trong chén quấy, một lát sau bốc lên bừng bừng nhiệt khí, trong chén lập tức chạy đến một số con rán cùng hạt tử chi chu loại hình đồ vật. Sau đó hắn tiện tay nắm lên một cái con rán bỏ vào trong miệng. Bắt đầu nhai nuốt, mùi vị không tệ. Cao protein chất, hai tên nữ hài gần như sắp muốn phun ra. Một bên nam tử đồng dạng nhíu mày. Lần thứ nhất thấy có người đem con rán nuốt vào vẫn như thế đánh giá. Lúc này lại có người đi đến. Sau đó ngả mũ hành lễ, Phoenix tiên sinh. Cái kia con rán là dùng tiểu ác ma phân và nước tiểu làm thành. Phoenix thần sắc sững sờ. Sau đó nhìn thoáng qua tiểu ác ma. Tiểu ác ma ôm bụng cười to. Ha ha. Lão đầu, ngươi trúng chiêu. Ta thua cho bọn hắn. Hắn đem trong miệng đồ vật phun ra. Đích thật là tiểu ác ma phân và nước tiểu. Lúc trước tiểu ác ma chỉ đạo mới tới khách nhân đối Phoenix trò đùa quái đản. Hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong tiểu ác ma xem thường, không ai có thể nhượng hắn trúng chiêu. Nhưng bây giờ hắn thật thua. Lão đầu sắc mặt xấu hổ, tốt a, các ngươi thắng, bất quá nói thật, liền xem như phân và nước tiểu, vị đạo cũng phải so thạch đầu tốt hơn nhiều. Câu này đánh giá để trong này tất cả mọi người tương đương xấu hổ, có người vậy mà nhận vì người khác phân và nước tiểu mùi vị không tệ. Thật là khiến người không thể tưởng tượng, nhưng nghĩ tới đây ăn đồ vật là thạch đầu, liền có thể lý giải. Hãy cho ta tự giới thiệu, Đường Ninh Tư Đồ Nhĩ Đặc, người trẻ tuổi một lần nữa đem cái mũ đeo lên, đến từ nhân gian người. SC chúng ta đều là. Phoenix nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi vào Cybertron trên thân, hiển nhiên hắn không phải chính nghĩa thủ hộ giả. Ta nói đúng không? Hắn nhún nhún vai, ngồi ở chính mình trước bàn. Cybertron gật đầu ra hiệu. Đường Ninh tiếp tục nói, nhìn chúng ta tiến vào thiên đường không phải bí mật, cơ hồ tất cả mọi người biết. Làm ngươi lựa chọn tiến vào thiên đường thời điểm chúng ta liền đều biết, chỉ bất quá không nghĩ tới các ngươi có thể đột phá tích mông lợi thiên đường quân. Phoenix dùng ngón tay tại trong chén quấy, đem tất cả tạp vật khứ trừ, sau đó dùng thủ trưởng đắp lên cái chén, một trận về sau buông ra, trong chén bốc hơi nóng, là một chén trà nóng. Phoenix tiên sinh, chúng ta muốn tìm ngài nghe ngóng chút chuyện mời. Đường Ninh đi thẳng vào vấn đề. Hắn không có thời gian lãng phí. Xem ở chúng ta trò đùa quái đản phân thượng. Phoenix có cái quy củ. Nếu có người tại trò đùa quái đản trong có thể làm cho hắn trúng chiêu, liền có thể xách một cái yêu cầu. Đây là quyển sách kia trong giảng thuật. Đương nhiên, hiện tại các ngươi có thể đặt câu hỏi vấn đề gì. Phoenix tương đương thủ tín, hắn cũng sẽ không quỵt nợ. Tiểu ác ma ngồi trong lồng cười to, đừng đùa, coi như hắn nói cho các ngươi biết đáp án, hơn phần nửa cũng đều là giả. Ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, liền xem như giả đáp án cũng không gì đáng trách. Giờ phút này chỉ có thể cầu trợ ở vị này địa ngục ma thần. Phoenix không nhìn tiểu ác ma phá. Hoặc là các ngươi có thể lựa chọn lưu tại nơi này. Chậm rãi từ trên người của ta thăm dò. Đường Ninh không có thời gian. Ta muốn biết đáp thản thần. Tộc hạ lạc. Gian phòng bên trong biến an tĩnh lại. Tiểu ác ma che lên vâng. Trốn ở chiếc lồng trong góc giả chết. Phoenix đồng dạng rơi vào trầm mặc. Một lát sau ngoài ý muốn nói. Ta cho là ngươi biết hỏi thăm như thế nào mới có thể đủ đánh bại thiên đường chúng thần. Nếu có, loại biện pháp này, ta muốn ngài nhất định sẽ so ta càng tích cực. Bởi vì ngài vô cùng cần thiết nhượng thiên đường thừa nhận thân phận của ngài. Mà không phải địa ngục. Đường Ninh ở một bên mở ra tay. Từ quyển sách kia nói có thể biết được. Phoenix đối với bị phân loại tới địa ngục tương đương bất mãn. Đồng thời hắn còn vì này vụng trộm đi tìm chúng thần chi phủ. Hy vọng vì hắn chính danh, nhưng sau cùng đều chiếm được nhục nhã. Cho nên nếu quả như thật có biện pháp, Phoenix hoàn toàn chính xác hẳn là so với chính mình càng thêm tích cực mới đúng. Như vậy ngươi muốn lợi dụng đắp thản thần tộc đến đánh bại thiên đường. Sau đó thành là thiên đường tân chủ nhân. Phoenix đánh giá người trẻ tuổi. Về sau nhìn về phía Cybertron, làm là thiên đường chính nghĩa thủ hộ già. Chẳng lẽ ngươi cũng dự định ủng hộ ngươi phàm nhân đồng bạn làm như thế? Nói không chừng chờ hắn trở thành thủ lĩnh về sau lại so với hiện tại chúng thần chi phụ càng hồng. Bét, Đường Ninh hiện tại vững tin, vị này địa ngục ma thần Phoenix còn không có bị tử sắc huy chương cảm nhiễm. Nếu như bị cảm nhiễm, giờ phút này đối phương nhất định sẽ biến tương đương tà ác. Không che giấu chút nào chính mình nội tâm ý nghĩ tà ác. Đồng thời ủng hộ kế hoạch của mình. Dù sao bị tử sắc huy chương cảm nhiễm về sau sẽ để cho thần âm u mặt bạo lộ ra. Loại kia tử sắc huy chương tác dụng cũng không phải là khống chế chúng thần, mà chính là nhượng chúng thần tà ác mặt bại lộ. Thần vô pháp bị khống chế tâm trí, chỉ có thể làm như thế. Cái này cổ thần bí lực lượng rất rõ ràng, thần và người không có khác nhau, bọn họ chỉ là đem nội tâm giấu giếm mặt che giấu. Chỉ toát ra hiền lành một mặt, chỉ cần nhượng chúng thần toát ra tà ác mặt, cũng đủ để cho thiên đường hủy diệt tại trong tay mình. Không cần đến tà ác lực lượng tự mình động thủ, đó là cái tương đương kế hoạch hoàn mỹ. Nhưng bây giờ đối phương vậy mà đưa ra như thế có độ sâu vấn đề. Hiển nhiên thống hận thiên đường, nhưng hắn cũng không muốn dựa theo nội tâm của mình ý nghĩ đến hủy diệt thiên đường. Như thế hắn biết hậu quả hội khá là nghiêm trọng. Thiên đường hủy diệt, vĩnh hằng đại lục đồng dạng hội hủy diệt. Thậm chí ngay cả địa ngục cũng sẽ không còn tồn tại. Trật tự cùng quy tắc đem không còn sót lại chút gì. Cybertron nhún nhún vai, ta không có lựa chọn nào khác. Bởi vì ta có bằng hữu được đưa tới thiên đường, ta phải tìm tới hắn. Biện pháp duy nhất cũng là đem thiên đường hủy diệt, mà lại giờ phút này ta đã không phải là thiên đường chúng thần một trong. Phoenix quét mắt mọi người, một lát sau từ trên bàn lấy ra một bộ phận đã viết xong bản thảo, ta du ký. Bên trong ghi chép liên quan tới đáp thản thần tộc cố sự. Các ngươi có thể ở bên trong tìm kiếm manh mối, tiếp nhận những cái kia đã viết xong bản thảo. Mấy người phân biệt lật xem, hy vọng ở bên trong có thể tìm kiếm được một số đầu mối hữu dụng. Chỉ là một lát sau Ika ngươi địch nhún nhún vai, dựa theo quyển sách này nói. Đáp thản thần tộc đã diệt tuyệt. Bọn họ chết bởi một trận cực lớn thiên đường đại lục lũ lụt, bị thiên đường chi hải bao phủ, cho nên đắp thản thần tộc đã không tồn tại. Tay lo đem Ika ngươi địch muốn nói lời nói ra, lộ ra được trong tay mình một tờ. Hiện tại chỉ có thể tìm tới đắp thản thần tộc di tích. Đắp thản thần tộc hủy diệt, bọn chúng vẫn lạc mang ý nghĩa sau đó phải muốn cho thiên đường hoàn toàn khôi phục bình thường. Nhất định phải theo dựa vào mấy người bọn họ lực lượng. Vậy hiển nhiên rất không có khả năng. Đối mặt Thái Dương thần Augustus bãi bồi có thể thủ thắng. Đối mặt đoán tạo chi thần có thể thủ thắng. Đó là lợi dụng thiên đường chúng thần âm u mặt bị tử sắc huy chương bại lộ. Lẫn nhau đấu đá nhân tố. Nếu như không có cái này chút, tuyệt không có khả năng, mà lại rất nhanh thiên đường chúng thần hội liên hợp, vẻn vẹn theo dựa vào chính mình cùng Cybertron, chỉ có vẫn lạc một con đường. Chính như các ngươi nhìn thấy, đáp thản thần tộc đã vẫn lạc, chỗ lấy các ngươi không có bất kỳ cái gì thời cơ. Trở lại nhân gian qua mới là các ngươi phải làm, Phoenix khuyên can mấy người. Nếu như không có Cybertron, Đường Ninh hoàn toàn có thể không cần trước tới thiên đường. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, nhưng hắn đã từng đã đáp ứng đối phương. Do dự một chút, tốt a, cảm tạ ngài, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.